Chương 929, Quý Linh Lạc. Trần Mạch sau đó nói, các người giúp nàng tìm một chút thân. Ừm. Sau đó Trần Mạch né tránh, hai nữ lục soát thân thể của nàng. Cho ta làm Hàn Giang Tuyết trong tay tìm ra nàng một cái thủ cân, Quý Linh Lạc quát lạnh một tiếng, lộ ra tâm tình so sánh kích động. Trần Mạch quay đầu lại nhìn lấy nàng, sau đó theo Hàn Giang Tuyết trong tay nhận lấy cái kia khăn tay. Lấy ra Quý Linh Lạc càng không ngừng giãy giụa. Trần Mạch nhìn lấy nàng, sau đó nhìn một chút tay kia khăn. Hiển nhiên cái này đồ vật đối với nàng mà nói rất trọng yếu, mà vật này hẳn không phải là nàng chạy trốn công cụ, bởi vì cái này thật chỉ là một cái bình thường khăn tay. Trần Mạch cảm giác cái đồ chơi này đối với nàng mà nói càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa mỗi người đều có một đoạn không muốn người biết đi qua, nàng khẳng định cũng có. Nói đi, ta muốn biết liên quan tới Dương Thần Giáo ngoại giáo mọi chuyện, ngươi cái này Dương Thần Giáo ngoại giáo thánh nữ biết đến cũng không thiếu. Trần Mạch ngồi ở trước mặt của nàng thản nhiên nói. Quý Linh Lạc đầu hướng bên cạnh uốn éo. Trần Mạch cười cười, sau đó đi tới, đem khăn che mặt của nàng trực tiếp kéo xuống. Sau đó Trần Mạch sửng sốt một chút. Dù cho nàng mang mạng che mặt nói thật người bình thường đều cảm giác nàng là cái mỹ nữ, bởi vì dáng người a, khí chất, da thịt cái gì đều cùng Nhiễm Thanh Thu, Hàn Giang Tuyết các nàng thuộc về cùng một cấp bậc, cái này dưới khăn che mặt dung nhan sắc thực như thế khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, cùng các nàng không phân sàn sàn nhau, mỗi người mỗi vẻ. Trần Mạch âm thầm tán thưởng, đại lục này phía trên mỹ nữ cũng thật nhiều, thế nhưng là nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao lại trở thành Dương Thần Giáo ngoại giáo người đâu, thật sự là đáng tiếc. Quý Linh Lạc mặt chợt qua một bên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Dài đến rất xinh đẹp Trần Mạch nắm bắt nàng cái cằm sau đó hơi hơi hướng phía bên mình vòng vo một chút, để nàng xem thấy chính mình. Nhiễm Thanh Thu thấy cảnh này cũng không có gì đặc biệt phản ứng, tuy nhiên cái này nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng Trần Mạch công tử hẳn là sẽ không chờ chút hẳn là sẽ không a ngươi nói nếu như ta tại ngươi mặt mũi này khắc xuống mấy cái đao, xinh đẹp như vậy khuôn mặt không có, ngươi sẽ không đau lòng vì ai Trần Mạch khẽ cười nói. Tùy ngươi Quý Linh Lạc lạnh lùng nói. Ưm lột sạch, ném cho lòng đất thiên thành những cái kia phạm vào ngập trời chi tội mọi người đùa bỡn, hẳn là cũng thật thoải mái. Tùy ngươi Quý Linh Lạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. A Trần Mạch vuốt cảm. Cái kia ta hiện tại thì động thủ, hẳn là cũng không có gì A Trần Mạch no y Nhiễm Thanh Thu, Hàn Giang Tuyết, hắn sẽ không phải thật muốn tùy ngươi Quý Linh Lạc cắn ngân nha càng thêm dùng lực. Trần Mạch sau đó đứng lên, cầm lấy cái kia khăn tay. Thanh Thu, cho ta đến châm lửa. Xoát tiếp theo một cái trước mắt. Phía trên một cái khu vực giấy lên hỏa diễm. Vậy cái này khăn tay thiêu hủy mà nói cần phải cũng không thành vấn đề đi. Cái kia một cái trước mắt, Quý Linh Lạc trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Cho ta tâm tình của nàng lộ ra cực kỳ kích động. Quả nhiên, cái này khăn tay đối ý của nàng nghĩa lớn vô cùng, thậm chí nàng tình nguyện hy sinh hết còn lại cũng không muốn để cái này khăn tay có chuyện gì. Như vậy Trần Mạch liền biết. Cho ngươi có thể à. Như vậy ngươi thì nói cho ta biết ngươi biết Quý Linh Lạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà căm tức nhìn Trần Mạch, không nói gì. Là bởi vì ngươi không dám nói sao Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến loại kia độc đan. Nàng thân là Dương Thần Giáo ngoại giáo thánh nữ, không nhất định sẽ không phục dụng loại kia độc đan. Nếu như Dương Thần Giáo ngoại giáo giáo chủ muốn triệt triệt để lấy thủ đoạn cường ngạnh khống chế lại mỗi người, như vậy Dương Thần Giáo ngoại giáo những cái kia biết một ít bí mật người tất nhiên đều sẽ ăn rồi độc đan nếu như vậy, đối với loại này thế lực mà nói mới là an toàn nhất. Tùy theo Trần Mạch trên thân tuôn ra màu trắng quang mang đem bao phủ lại. Ngươi độc trong người đan độc ta đã giải khai, ngươi không cần hoài nghi cái gì, bởi vì chúng ta ba người cũng đều ăn, ngươi nói cũng sẽ không có sự tình, ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, dù sao ta muốn giết ngươi phương pháp còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết lừa ngươi nghe được Trần Mạch, Quý Linh Lạc đại mi nhíu chặt. Ngươi trước đem khăn tay cho ta Quý Linh Lạc no ý Thanh Thu, cho nàng cởi trói. Khi nàng nói ra câu nói này thời điểm, Trần Mạch đại khái liền đã biết ý tứ của nàng nàng không nói đúng là bởi vì độc đan nguyên nhân. Mà nàng không sợ chết, nhưng là nàng không muốn chết, bởi vì nàng có còn sống ý nghĩa. Nhiễm Thanh Thu sau đó đem khổn tiên thẳng thu vào. Trần Mạch đưa khăn tay ném cho nàng. Tên của ngươi? Trần Mạch hỏi. Quý Linh Lạc. Rất tốt tên, nghe xong khiến người ta cảm thấy không phải cái gì Dương Thần Giáo thành viên. Vấn đề thứ hai, Dương Thần Giáo ngoại giáo gần nhất có phải hay không có cái gì lớn hành động? Quý Linh Lạc gật gật đầu. Hành động gì Dương Thần Giáo trong 3 ngày sẽ triệu tập bách vạn chi chúng hội tụ đến lòng đất thiên thành, thống nhất quản lý. Trần Mạch vuốt cảm, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, chỉ bất quá đã vậy còn quá nhanh, vậy cũng đúng chuyện tốt vừa tốt cho hắn đụng phải. Ngươi tại Dương Thần Giáo bao lâu tháng 10 năm 105 nàng ngược lại là cùng Nhiễm Thanh Thu không giống nhau lắm, Nhiễm Thanh Thu là từ nhỏ thì sinh hoạt tại Dương Thần Giáo, mà nàng là mười mấy tuổi thời điểm bị dẫn đi trở thành thánh nữ chắc hẳn ngươi cũng không phải một cái người ngu xuẩn. Ngươi tự nhiên cũng biết Dương Thần Giáo ngoại giáo là tà phái, vậy ngươi vì sao còn muốn gia nhập vì Dương Thần giáo bán mạng? Trần Mạch hỏi. Ta nói đến đây cái, nàng chần chờ. Bởi vì ta đệ đệ. Quý Linh Lạc song quyền hơi hơi nắm chặt. Quả nhiên khăn tay là đệ đệ ngươi, nàng gật gật đầu. Bọn họ dùng đệ đệ của ngươi áp chế ngươi, sau đó để ngươi thay bọn họ bán mạng. Quý Linh Lạc gật gật đầu. Vậy ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ cố gắng cứu ra đệ đệ của ngươi, ngươi nguyện ý giúp ta, trợ giúp nhân tộc đi diệt trừ Dương Thần giáo sao? Trần Mạch hỏi. Quý Linh Lạc ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trần Mạch cười cười, nhún vai nói, nên biết ta đại khái đều biết, mà ngươi cũng trở về không đi, ta cũng có thể tùy tiện giết ngươi, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Ta nói là, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi sẽ cứu đệ đệ ta, mà không phải chỉ là đơn thuần muốn mượn ta chi thủ diệt đi Dương Thần giáo, đến lúc đó mặc kệ đệ đệ của ta đâu? Ửm. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Chuyện này ta còn thực sự không tốt hướng ngươi đi chứng minh, vậy dạng này, ta trước tiên đem đệ đệ ngươi cứu ra, ngươi có thể tin tưởng ta rồi. Quý Linh Lạc nhìn lấy Trần Mạch, biểu lộ hơi có vẻ kích động. Hắn trong lòng đất Thiên Thành Ma Cung bị cầm tù tại tầng dưới chóp nhất. Ta đã biết, ta tin tưởng ngươi vô cùng thống hận Dương Thần giáo, mà độc đan sự tình ngươi không dùng kiêng kỵ, đến đón lấy ta sẽ để ngươi khôi phục tự do, về tới lòng đất Thiên Thành, nội ứng ngoại hợp trừ rơi Dương Thần giáo, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý? Quý Linh Lạc đôi mắt đẹp lóe ra quan mang. Đây là nàng vẫn muốn việc cần phải làm, chỉ là nàng không có năng lực, mà lại bị hạn chế nhân sinh tự do. Trần Mạch công tử Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nhìn lấy con mắt của nàng biết nàng có ý tứ gì, vạn nhất cái này Quý Linh Lạc nói đều là nói dối, đây chẳng phải là thả hổ về rừng thất bại trong gang tấc.